Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4318, lại chính. Lúc trước, Chu Hoành Vũ cũng không có ý định đem hết thảy ủy thác cho Tôn Mỹ Nhân, lúc đó bắt đầu bế quan thời điểm, Chu Hoành Vũ chỉ tính toán bế nhốt mấy ngày, thời gian mà thôi, tại Chu Hoành Vũ muốn đến, ngắn thì 3 ngày, nhiều thì 1 vòng, khẳng định, luyện hóa hoàn tất. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này vừa bế quan, cũng là thời gian 3 năm, Tôn Mỹ Nhân lại chính, đổi là lúc khác, hoặc là còn lại vương quốc, khẳng định là xảy ra đại sự. Thế nhưng là Hoành Vũ vương quốc khác biệt, có Chu Hoành Vũ cái này đại ma vương trấn áp, không người nào dám nháo sự. Hoành Vũ vương quốc phát triển đơn giản tiến triển cực nhanh. Phát triển không, ngừng a. Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên lại chính, nhưng là cũng chính vì vậy, 3000 quân đoàn, phát triển, có thể nói là không kiêng nể gì cả. Trên cơ bản, vô luận đưa ra cái gì thân thỉnh, đều sẽ trước tiên đạt được phê chuẩn, thì liền cái kia hơn 300 đoàn hải tặc, đều là trong ngày thân thỉnh, đương, thiên phê chuẩn, thậm chí, có quân đoàn, thân thỉnh muốn tấn công Ma Dương tộc hòn đảo, đoạt. Lại trên hòn đảo Ma Dương tộc con dân tài phú. Nói đơn giản, cũng là cướp đoạt Ma Dương tộc bách tính tư sản. Đối mặt dạng này thân thỉnh, 3000 quân đoàn đều không cảm thấy Tôn Mỹ Nhân sẽ phê chuẩn. Thế nhưng là trên thực tế, đương thiên thân thỉnh, đương thiên liền phê duyệt xuống. Đối mặt dạng này phê duyệt, tất cả quân đoàn các đại lão, toàn bộ đều sợ ngây người. Dưới khiếp sợ, tất cả mọi người không thể không hỏi thăm một chút. Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được, Tôn Mỹ Nhân căn bản cũng không có nhìn những cái kia tấu chương, trực tiếp an bài nha hoàn của nàng thay thế nàng đắp lên Hoành Vũ đại ấn. Tôn Mỹ Nhân hết thảy có 3 tên nha hoàn, mỗi ngày đều muốn cầm lấy đại ấn, tại 30000 phần tấu chương cùng trên báo cáo con dấu. Căn bản không có người quan tâm tấu chương phía trên viết là cái gì. Cũng không có người quan tâm tấu chương phía trên nội dung. Có bao nhiêu sao điên cuồng, có bao nhiêu sao kinh hãi thế tục. Biết được tin tức này sau khi, tất cả quân đoàn trưởng đều sướng đến phát rồ rồi. Nguyên bản, bọn họ còn lo lắng Chu Hoành Vũ trao quyền cho cấp dưới quyền lợi, đều là nói một chút. Dù sao, nào có một cái quân vương có thể thật từ bỏ tất cả quyền lợi, đem tất cả quyền lợi đều hạ phóng cho các cấp tướng lãnh. Thế nhưng là sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ chẳng những nói đến, mà lại hắn còn làm được. Mặc dù nói Chu Hoành Vũ còn có được một lời quyền phủ quyết, nhưng là trên thực tế, cái kia cũng bất quá là một cái hình thức mà thôi. 3000 quân đoàn sự vật vẫn là muốn 3000 quân đoàn chính mình đi xử lý. Phát triển được tốt, chính bọn hắn đến lợi, Chu Hoành Vũ cũng theo đến lợi. Phát triển không tốt, cái kia cũng là bọn hắn chuyện của mình, cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ. Dù sao, Chu Hoành Vũ cũng không có vì bọn họ chế tạo bất kỳ trở ngại. Đáng nhắc tới chính là, đối với cái kia quân đoàn thân thỉnh, 3000 quân đoàn trưởng khẳng định không thể buông xuôi bỏ mặc. Hoành Vũ vương quốc sứ mệnh cũng là cứu vãn Ma Dương tộc, vô luận như thế nào, bọn họ không có khả năng đi cướp bóc những cái kia bị bọn họ bảo hộ cùng cứu vãn Ma Dương tộc con dân. Bằng không, cho dù sau cùng cứu vớt Ma Dương tộc, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ tên xấu chiêu lấy, thậm chí là để tiếng xấu muôn đời. Bởi vậy rất nhanh, hơn 3000 quân đoàn trưởng nhao nhao đưa ra thân thỉnh, hy vọng Tôn Mỹ Nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Rất nhanh, tất cả báo cáo sách nộp đi lên. Sau đó ngay tại đương thiên, tất cả báo cáo cũng đều trở lại. Tất cả mọi người thân thỉnh, toàn bộ phê chuẩn, toàn bộ thông qua. Thế nhưng là kể từ đó, cái này liền phiền toái. Tất cả tấu chương bên trong, có hơn 2000 quân đoàn là muốn phủ quyết chuyện này. Mà còn lại mấy trăm quân đoàn lại là hy vọng nắm giữ quyền lợi như vậy. Đồng thời tại đương thiên đưa ra thân thỉnh, cùng trong vòng một ngày. Xin tất cả tấu chương đều được phê chuẩn. Nói cách khác, thân thỉnh cướp bóc ma dương tộc con dân thân thỉnh được phê chuẩn. Mà phản đối với chuyện này báo cáo cũng được phê chuẩn. Như vậy, đây rốt cuộc là phê chuẩn vẫn là không có phê chuẩn a? Nếu như nói phê chuẩn lời nói, thế nhưng là mọi người kháng nghị sách đã thu được tôn mỹ nhân chống đỡ. Nếu như nói không có phê chuẩn lời nói, người ta thân thỉnh cướp bóc ma dương tộc bình dân, tôn mỹ nhân cũng phê chuẩn a? Rơi vào đường cùng, 3000 quân đoàn trưởng đành phải tiến đến ma dương kiếm tông, hướng tôn mỹ nhân ở trước mặt trần tình. Tôn mỹ nhân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể trong trăm công ngàn việc buông xuống trong tay đã may hơn phân nửa mỹ lệ quần áo, tiến đến chủ trì triều hội. Đi, nhìn phía dưới 3000 quân đoàn trưởng ở nơi đó ồn ào, tôn mỹ nhân căn bản cũng không biết bọn họ tại nhau nhau cái gì. Tại tôn mỹ nhân xem ra, cướp bóc những cái kia bình dân tuy nhiên xác thực không ổn, thế nhưng là ma dương tộc đều nhanh diệt vong, thời điểm như vậy là nhất định phải tận khả năng lớn mạnh chính mình. Cướp bóc bình dân tuy nhiên nghe rợn cả người, nhưng chỉ cần thật có thể lớn mạnh Hoành Vũ Vương quốc, cái kia liền có thể đi làm a. Tại sao sẽ có người phản đối đâu? Có lẽ có người sẽ cảm thấy làm như vậy quá vô nhân đạo, đơn giản cùng xúc sinh không khác. Thế nhưng là Hoành Vũ Vương quốc không đi lấy, một khi yêu tộc đại quân đến, bọn họ cũng sẽ không khách khí, chẳng những sẽ giết sạch ma dương tộc tất cả con dân, sẽ còn cướp bóc tất cả tài phú. Bởi vậy, tại tôn mỹ nhân muốn đến những tài phú này cùng rơi vào yêu tộc trong tay, trở thành yêu tộc quân tư, còn không bằng rõ ràng toàn bộ đoạt tới dùng để phát triển Hoành Vũ Vương quốc đây. Dù sao chỉ là cướp bóc tiền tài mà thôi, cũng sẽ không làm bị thương ma dương tộc con dân tánh mạng. Đương nhiên, tôn mỹ nhân mặc dù là như thế nghĩ, nhưng là nàng nhưng sẽ không ngu xuẩn đến nói ra. Tôn mỹ nhân là hoàn toàn không am hiểu chính trị, không mở miệng còn miễn, một khi mở miệng rất dễ dàng liền sẽ để người mượn cớ. Đoạn thời gian trước, Chu Hoành Vũ chỗ lấy bị vạch tội, bị khu trục, bị từ hoàng vị phía trên đuổi xuống, kỳ thực nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì tôn mỹ nhân cái kia không cẩn thận một câu. Lúc đó tôn mỹ nhân nói, vạn nhất Chu Hoành Vũ có năng lực cứu vãn ma dương tộc đâu. Tôn mỹ nhân không có ý thức đến tại logic phía trên, khi nàng như thế nói thời điểm, kỳ thực liền ngầm thừa nhận Chu Hoành Vũ không có năng lực cứu vãn ma dương tộc. Hiện tại tôn mỹ nhân là thay thế Chu Hoành Vũ ngồi tại vương tọa phía trên chủ trì triều hội, nàng mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Chu Hoành Vũ ý chí. Sơ ý một chút, nàng nói sai cái gì lời nói, làm sai cái gì sự tình, làm sai cái gì quyết định, đó cũng đều là phải nhớ tại Chu Hoành Vũ trên đầu, bị cho rằng là Chu Hoành Vũ chủ ý. Bởi vậy, nghe phía dưới la hét ầm ĩ thành một đoàn, tôn mỹ nhân nghĩ đến một cái đơn giản nhất, cũng lớn nhất rõ ràng lưu loát biện pháp, giơ tay biểu quyết. 3000 quân đoàn trưởng, chỉ cần có vượt qua 1500 tên đoàn trưởng đồng ý, cái kia coi như thông qua. Nếu có vượt qua 1500 tên đoàn trưởng phủ quyết, cái kia coi như không thông qua. Giơ tay biểu quyết phía dưới, hơn 2300 quân đoàn trưởng đầu phủ quyết phiếu, còn lại hơn 600 quân đoàn trưởng thì đầu chống đỡ phiếu. Rất hiển nhiên, phản đối vượt qua 6 thành. Bởi vậy, cướp bóc bình dân thân thỉnh bị triệt để phủ quyết. Đồng thời, về sau tất cả tương tự báo cáo toàn bộ đều không cho phép đưa ra. Như là đã bị phủ quyết, liền không thể chiếm dụng mọi người thời gian cùng tinh lực. Lần này triều hội sau khi, Hoành Vũ Vương quốc các đại quân đoàn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh phát triển. Thông qua lần này triều hội, tất cả quân đoàn đều đã ý thức được Chu Hoành Vũ là thật ủy quyền để bọn hắn tùy ý phát triển. Trừ phi bọn họ sở tố sở vi, xác thực quá mức khoa trương, đưa tới còn lại quân đoàn mãnh liệt phản đối. Bằng không mà nói, kỳ thực đưa ra báo cáo cùng thân thỉnh, bất quá là một cái nghi thức mà thôi. Tôn Mỹ Nhân liền nhìn cũng sẽ không nhìn, trực tiếp liền con dấu thông qua. Được, kể từ đó, các đại quân đoàn phát triển, liền tiến vào khoái xa nói. Vì tích lũy đầy đủ nhân tài, tiền tài, cùng vật tư, 3000 quân đoàn cơ hồ nghĩ hết hết thảy biện pháp. Đã dùng hết hết thảy thủ đoạn, đương nhiên, Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên sẽ không nhúng tay các quân đoàn sự vật cụ thể, nhưng là muốn nói Tôn Mỹ Nhân cái gì đều không làm, vậy cũng là không đúng. Tôn Mỹ Nhân tồn tại, tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không. Sao? Đi qua thời gian 3 năm bên trong, Tôn Mỹ Nhân vẫn làm rất nhiều chuyện. Nói thật, Chu Hoành Vũ tại Hoành Vũ Vương Quốc, chỗ lấy có thể có được hôm nay uy vọng, sở dĩ như vậy bị người kính ngưỡng, thậm chí là e ngại, công lao, đều muốn ghi vào Tôn Mỹ trên thân thể người. Hết chương.